Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383, bắt ta huynh đệ làm tiền đặt cược. Đại ca, thế nào? Thế nhưng là phát hiện, nhìn thấy Văn Hạo thần sắc khác thường, Lục Nhĩ cùng Đại Thánh vội vàng mở miệng. Bọn hắn còn tưởng rằng nhà mình đại ca tại mười mấy vạn đệ tử bên trong tìm được Quan Vũ. Không có, chỉ là cảm giác Vân Sơn Tông bên kia có người quen. Văn Hạo nghi hoặc mở miệng, hắn hiện tại thật không thể xác định nữ tử kia chính là Thái Văn Cơ. Mặc kệ, xem trước một chút lại nói. Sau đó Văn Hạo lắc đầu, lần này tới mục đích chủ yếu là vì cứu Quan Vũ kỳ thật. Tại trong lòng, Văn Hạo cảm thấy Thái Văn Cơ căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại Vân Sơn Tông. Đúng rồi, đợi chút nữa mặc kệ là Vân Sơn Tông vẫn là Quỷ Cốc một mạch. Dám cản chúng ta cứu Quan Vũ người. Giết, được rồi, đại ca, bên này, ngay tại Văn Hạo lẩm bẩm Quan Vũ thời điểm, Vân Sơn Tông phía sau núi một chỗ mật đạo. Hai tên đệ tử nhìn xem Quan Vũ nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Dọc theo đầu này mật đạo liền có thể đi xuất Vân Sơn Tông. Về sau tự giải quyết cho tốt đi. Ngoặc kép, giờ phút này đệ tử trên mặt rất là khó coi. Vân Sơn Tông bây giờ bị vây. Lúc này Quan Vũ đi cửa sau rời đi. Cùng làm phản tông môn không có gì khác biệt. Mặc dù bọn hắn cũng biết Quan Vũ rời đi là Vân Sơn bà khâm điểm, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất là khó chịu. Sau khi ra ngoài, ghi nhớ tiểu sư thúc tổ tốt. Nếu không phải hắn, người cũng không có khả năng. Dừng một chút, trong đó một đệ tử lại bổ sung một câu. Nguyên lai mật đạo tại cái này địa phương không có bất kỳ cấm chế nào, có thể đoán được bọn hắn vừa mới nói xong. Quan Vũ đúng là đằng không mà lên bay về phía tông môn phương hướng. Ai? Ngươi làm gì? Hai tên dẫn đường đệ tử có chút không rõ. Đi tìm người. Lại đảo mắt công phu, Quan Vũ đã biến mất tại nơi xa. Hắn đây là muốn làm gì? Rõ ràng có thể rời đi. Hai tên đệ tử liếc nhau một cái. Nói thật, nếu như bọn hắn là Quan Vũ, khẳng định đã sớm rời đi. Tuyệt đối sẽ không lại trở về tông môn. Dưới mắt tông môn đã đến sinh tử tồn vong mấu chốt thời điểm. Ở tại tông môn, tính mệnh có thể không thể giữ được cũng khó nói. Nhưng mà hai người không biết chính là, coi như Quan Vũ muốn rời đi, khẳng định cũng sẽ mang theo Thái Văn Cơ cùng một chỗ rời đi tông môn. Hắn chi cho nên đi theo đệ tử đến nơi này, chính là muốn làm rõ ràng mật đạo chỗ. Cùng phải chăng có cấm chế trận pháp loại hình đồ vật. Đi thôi, dù sao chúng ta đã đem hắn dẫn tới nơi này. Tiếp xuống tái xuất vấn đề gì? Vậy thì không phải là chuyện của chúng ta. Lưu luyến không rời nhìn thoáng qua mật đạo. Hai tên Nguyên Anh kỳ đệ tử lúc này mới quay người rời đi. Kỳ thật, hai người thật sự có nghĩ thầm muốn từ cái này mật đạo rời đi. Nhưng bọn hắn biết. Mình trên thân cũng không có Vân Sơn bà đánh xuống ấn ký. Cho nên, đầu này mật đạo đối với bọn hắn đến nói, cùng tử lộ cũng không hề khác gì nhau. Không nói cái này khúc nhạc dạo ngắn. Trước Sơn Môn, Vân Sơn bà cùng Quỷ Vô Nhai rằng co vẫn tại tiếp tục. Bất quá lúc này Vân Sơn bà trên mặt càng ngày càng khó coi. Vân Sơn bà, hiện tại chúng ta có hay không có thể hào hào nói chuyện rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn để Vân Sơn Tông như vậy hủy diệt. Coi như câu nói này ta chưa hề nói. Chuyển ra mỏ linh thạch cái này thẻ đánh bạc về sau. Đắc ý gùng tự tin một lần nữa về tới Quỷ Vô Nhai trên mặt. Vô sỉ, Vân Sơn Tông từ trên xuống dưới đệ tử cùng trưởng lão khí thẳng dậm chân. Nhưng là không có bất kỳ biện pháp, không có linh thạch ủng hộ, Vân Sơn Tông là thật không chống được bao nhiêu thời gian. Không nói những cái khác, chỉ là cái này hộ tông đại trận tiêu hao linh thạch chính là cái thiên văn sổ tự. Một khi Hộ Sơn đại trận phá, chờ đợi Vân Sơn Tông có lẽ chính là một trận đan phương đổ sát. Cứ như vậy, Vân Sơn bà lâm vào thế khó xử tình trạng. Trước đó đừng nhìn nàng một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, kỳ thật chính là muốn vì trên tông môn hạ mười mấy vạn đệ tử thắng được một chút hy vọng sống. Nàng biết Quỷ Vô Nhai không nguyện ý cùng Vân Sơn Tông tử chiến, nhưng bây giờ người ta đã lặng lẽ bắt được Vân Sơn Tông mệnh mạch, người rốt cuộc muốn thế nào? Một lát sau, Vân Sơn bà lạnh giọng mở miệng, thế nào? Vân Sơn bà, có dám đánh cược hay không một trận? Quỷ Vưu Nhai khóe miệng hơi vểnh lên, cược một trận. Vân Sơn bà nhướng mày, không sai, năm cục ba thắng, một đối một chém giết. Các ngươi Vân Sơn Tông thắng, chúng ta rời đi, đồng thời hoàn trả mỏ linh thạch, nhưng là các ngươi nếu là thua. Quỷ Vô Nhai chậm ung dung nói ra điều kiện, thua thế nào? Thua, người cái kia nữ đệ tử nhất định phải gả tới. Đồng thời, Vân Sơn Tông đối ngoại tuyên bố gia nhập Quỷ Cốc một mạch liên minh. Mặt khác nghe nói các ngươi còn từ Vô Song Thành bên kia mua một cái đệ tử, cũng phải giao ra. Đến cái này thời điểm, Quỷ Vô Nhai mới nói ra mình tính toán. Hắn đã muốn cầm xuống Vân Sơn Tông, còn không thể đem Vân Sơn Tông người làm cho quá ác, miễn cho cá chết lưới rách, cho nên mới nghĩ ra như thế một đầu kế sách. Nếu như suy đoán không sai, Vân Sơn Tông khẳng định chọn đánh cược. Quả nhiên, Quỷ Vưu Nhai sau khi nói xong, chính xác tràng diện đúng là nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Nhất là Vân Sơn Tông bên này, đều là lộ ra vẻ cân nhắc. Sư tôn, yêu cầu này ngàn vạn không thể đáp ứng. Quỷ Cốc một mạch cao thủ đông đảo, chúng ta rất nhanh. Đại sư tỷ đứng dậy, nàng tâm tư kín đáo, đã sớm nhìn thấu Quỷ Vô Nhai ý nghĩ. Năm cục ba thắng, lấy Vân Sơn Tông năng lực căn bản không có khả năng thắng. Đến thời điểm vẫn là tương đối tại đáp ứng Quỷ Vô Nhai cái thứ hai thỉnh cầu. Ta cũng biết, bất quá, dưới mắt chúng ta còn có lựa chọn khác. Vân Sơn bà trên mặt lộ ra một cái hết sức khó coi biểu lộ. Nàng lại làm sao không biết Quỷ Vô Nhai quỷ kế. Nhưng nếu là không tuyển chọn đi cược, Vân Sơn Tông chỉ có một cái hạ tràng. Nếu là đi cược, chí ít còn có cơ hội để Quỷ Cốc một mạch thối lui. Sư tôn, nghe được nhà mình sư phó nói như vậy, một đám đệ tử đã biết đáp án. Diễm Nhi, không nên trách vi sư bắt ngươi làm tiền đặt cược. Khả năng này là ta Vân Sơn Tông cơ hội duy nhất. Sau đó Vân Sơn bà tràn đầy áy náy nhìn về phía cách đó không xa Thái Văn Cơ. Sư tôn, đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ không trách. Thái Văn Cơ trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nàng cũng đã nhìn ra, chính mình là con tin mà thôi. Quỷ Vô Nhai muốn lấy được chính là toàn bộ Vân Sơn Tông. Tốt, vậy liền ba cục hai thắng. Lần nữa đối Thái Văn Cơ nhẹ gật đầu về sau, Vân Sơn bà mở miệng đáp ứng Quỷ Vô Nhai điều kiện. Sảng khoái, thấy thế, Quỷ Vô Nhai hai tay gấp vung, sau đó trống rỗng sinh ra một đạo huyết sắc phù văn. Lại đảo mắt công phu, phù văn đã tung bay ở Vân Sơn bà trước mặt. Cái này phù văn lại tên huyết sắc khế ước phù. Chỉ cần là song phương ước định cẩn thận sự tình, liền có thể dùng này phù văn chế ước lẫn nhau. Nếu là một phương đạt thành điều kiện, một phương không tuân thủ ước định lời nói, liền sẽ lọt vào thiên đạo phản phệ, hậu quả mười phần nghiêm trọng. Trông thấy phù văn, Vân Sơn bà cũng không do dự nữa, bước ra một đạo bản mệnh hồn huyết, sau đó đánh vào huyết sắc phù văn. Nhắc tới cũng kỳ, khi máu này giọt không có vào phù văn về sau, phù văn đúng là nháy mắt biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện như vậy. Ha ha, bà, cái này ván đầu tiên các ngươi dự định phái ai xuất chiến? Nhìn thấy khế ước phù văn có hiệu lực, Quỷ Vô Nhai càng thêm đắc ý, giống như đã được đến toàn bộ Vân Sơn Tông như vậy. Nào có thể đoán được, giờ phút này, đỉnh núi một chỗ khác, nghe được Quỷ Vô Nhai cùng Vân Sơn bà đối thoại. Văn Hạo nắm đấm đã bóp rung động đùng đùng, cũng dám bắt ta huynh đệ làm tiền đặt cược. Tốt, rất tốt, đại ca, muốn hay không hiện tại liền ra ngoài cho cái này cái gì Quỷ Vô Nhai một chút giáo huấn. Đại Thánh cùng Lục Nhĩ cũng nổi giận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.